Chương 408, địa phương mới. Âm âm đạo đạo linh lực phóng thích, còn như sóng biển quét sạch thánh ma giới, ven đường những nơi đi qua, vô số quái dị sinh vật mẫn diệt, tính cả chỗ tinh cầu, đại lục cùng một chỗ biến mất. Đã mất đi cao giai cường giả, còn thừa quái dị sinh vật bất quá đều là chút pháo hôi, đối mặt chứng đạo thần vương cấp bậc Mặc lão, căn bản không có chút nào sức chống cự. Trên thực tế, cái này chút quái dị sinh vật đã đối vị diện khác không tạo thành uy hiếp, Mặc lão sở dĩ muốn chém tận giết tuyệt, là bởi vì cái này chủng tộc thực sự quá nguy hiểm. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn chỉ có thái hư cảnh, nhưng ai biết hội sẽ không ngày nào đó đột nhiên lại biến ra một tôn hợp đạo thần vương đến. Dù sao, trước đó ạt cùng lọ thạ chính là ví dụ. Mấy chục vạn năm trước, Mặc lão quét ngang thánh ma giới, nhẹ nhõm đánh bại lọ thạ, không đâu địch nổi. Mờ y trăm ngàn năm sau, Mặc lão lại liền lọ thạ một chiêu đều không tiếp nổi. Trọng yếu nhất là, cái này mờ y trăm ngàn năm cũng không phải là Mặc lão không có cố gắng tu luyện, mà là thánh ma tộc thôn vệ năng lực thực sự quá biến thái. Không nhìn bất luận cái gì thuộc tính, tạp chất, thậm chí chủng loại, chỉ cần ăn chút trong bụng, liền có thể luyện hóa thành mình linh lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành nhân loại hoặc là yêu thú, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi hỗn loạn năng lượng, bạo thể mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, thánh ma tộc khủng bố đến mức nào. Theo cứ như vậy thôn vệ xuống dưới, dù cho cái này chút còn thừa quái dị sinh vật chỉ có thái hư cảnh, nhưng ở không lâu tương lai, như cũ có thể ngóc đầu trở lại, tiếp tục xâm lấn vị diện khác. Cho nên để cho an toàn, nhất định phải cắt cỏ trừ căn trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian đi qua, Mặc lão phá hủy rơi cuối cùng một khối đại lục, xác định toàn bộ thánh ma giới không còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức về sau, lúc này mới quay người rời đi. Mặc dù lần này thảm bại cho lọ thạ, lệnh Mặc lão bị đả kích. Nhưng ở trường hạo kiếp này bên trong, hắn tâm cảnh vậy sinh ra biến hóa, nhất là đang nhìn xong tần giác cùng lọ thạ chiến đấu về sau, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội, thử nghiệm trùng kích hợp đạo thần vương ngay tại Mặc lão san bằng thánh ma giới đồng thời, tần giác cũng đã phá vỡ giới vực bình chướng, chạy về linh ưng giới, chúa tể cảnh A giết chết lọ thạ trước, tần giác từng cố ý đọc đến đối phương ký ức, cũng biết tại hợp đạo thần vương phía trên, còn có một cảnh giới, chúa tể cái gọi là chúa tể, tức vạn giới chúa tể, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện điều khiển bất kỳ một cái nào vị diện, dù là khởi tử. Hồi sinh đều không là vấn đề. Bất quá tại lọ thạ trong trí nhớ, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới, chưa hề có người đặt chân. Lọ thạ bức thiết mong muốn cùng hắn chiến đấu, chính là vì có thể thành công thôn phệ hắn, sau đó mượn nhờ hắn lực lượng, đi chạm đến chúa tể cảnh. Nói như vậy ta hẳn là đạt tới chúa tể cảnh A tần giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Tại tiếp xúc phong ấn về sau, tần giác chỉ cảm thấy vạn giới đều tại hắn trong khống chế, với lại có thể làm được khởi tử hồi sinh, cơ bản cùng chúa tể cảnh hoàn toàn nhất trí, khó trách lọ thạ sẽ nói hắn bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Xem ra sau này rốt cuộc sẽ không gặp phải đối thủ. Thở dài, tần giác nội tâm có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, hắn cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca trở thành vạn giới người mạnh nhất. May mà tại cùng lọ thạ chiến đấu trước đó, tần giác có phong ấn tại thân, xem như miễn cưỡng thể lực ngang nhau, không phải khẳng định hội càng thêm nhàm chán. Đúng, suýt nữa quên mất. Tần giác vỗ đầu một cái, vội vàng lần nữa cho mình thiết hạ phong ấn, để tránh không cẩn thận tiết lộ ra ngoài khí tức trực tiếp thanh giới nội hủy đi. Làm xong cái này chút, tần giác thả người bay vào linh ương giới, đáp xuống sườn đồi bên cạnh. Đáng nhắc tới là, tần giác lúc rời đi còn là đêm khuya, hiện tại cũng đã là sáng sớm, ánh nắng mặc hơn vạn dặm xa chiếu rọi trên người tần giác, đem hình tượng phủ lên thành màu vàng, phá lệ mỹ lệ. À, chủ nhân, người đi đâu phát giác được động tĩnh? Thi đạo từ trong sân đi tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không có cái gì, thu thập một cái sâu kiến mà thôi. Nghe vậy, tần giác ngáp một cái, lười biếng nói, tốt khốn a, ta ngủ trước hội. Nói xong, không đợi thí đạo tiếp tục truy hỏi, trực tiếp nằm tại đá xanh bên cạnh nằm ngủ. Thí đạo, có đôi khi nàng thật hoài nghi, chủ nhân của mình tờ hờ tờ là cái kia có thể tùy tiện miếu sắt thần vương cảnh cường giả tồn tại sao. Lúc này, vân tịch từ bên cạnh bay tới, phảng phất xem thấu thí đạo nội tâm ý nghĩ, thản nhiên nói, sư phụ xưa nay đã như vậy, thói quen liền tốt. Thí đạo, cái này một giấc, tần giác một mực ngủ đến bên cạnh muộn mới thôi mới tỉnh lại, lại tại đá xanh bên cạnh ngồi chỉ chốc lát, sau đó lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu nâng ly. Uống xong linh tửu, Tần Giác đứng dậy ăn một chút thí đạo chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, vừa muốn soát hội linh cơ, đột nhiên tiếp vào hóa thân truyền đến tin tức. Trong tin tức cho rất đơn giản, hóa thân đã cùng thiên đế đả hảo chiêu hô, cũng tại địa điểm chỉ định kiến tạo đại lượng cung điện, lầu các, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy rời đi qua. Thế là hơi chút trầm ngâm, Tần Giác trực tiếp đưa tay mở ra một đầu nối thẳng thiên cung không gian đại môn, dự định đi qua nhìn một chút. Chính như hóa thân nói, hắn đã kiến tạo đại lượng cung điện, lầu các cùng viện lạc, trải rộng ngọn núi ở giữa, linh khí phiêu miếu, giống như tiên cảnh. Dù nói thế nào, hiện tại hóa thân đều là thượng vị chân thần, muốn làm loại chuyện này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, gặp Tần Giác đã đến, hóa thân liền vội vàng không người hành lễ. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu, lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới kiến trúc. Chủ nhân, những cung điện này, lầu các đê ưu theo chiếu ngải phân phó chỗ kiến tạo. Hóa thân kỹ càng giới thiệu nói, bên kia trên núi Huyền Ất Cung là chủ điện, bên này là trưởng lao ở lại địa phương, còn có luyện võ tràng, tu luyện thất tóm lại, trong tông môn bộ nên có đồ vật nơi này cái gì cần có đều có, với lại so tại Huyền Ất Sơn lúc muốn chân quý mấy trăm lần. Rất tốt, ngươi làm không sai. Tần Giác vô vô hóa thân bả vai, lộ ra hài lòng dáng tươi cười, chợt lời nói xoay chuyển, nhữ mày hỏi, đúng, ta ở chỗ nào hóa thân, ngươi sẽ không quên á? Tần Giác khỏe mắt run rẩy. Đúng, thật xin lỗi, chủ nhân, chuyện này ngươi thật giống như không có giao cho ta. Hóa thân thận trọng nói. Tần Giác, dựa vào, làm nửa ngày nguyên lai là ta đem quên đi, khụ khụ, dạng này á? Tần Giác xấu hổ đổi chủ đề. Ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Đã vững chắc tại thượng vị chân thần cảnh, tùy thời có thể lấy trùng kích thần vương. Hóa thân nghiêm túc đáp. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện, cảnh giới đôi hóa thân mà nói, bất quá là thành tiến độ thôi. Ân, cố gắng tu luyện, ta ở trên thân thể ngươi thiết hạ ấn ký, coi như tiến giai thần vương, vậy không biết bay thăng thần giới. Tần Giác tình ý sâu xa nói. Đa tạ chủ nhân. Gặp không sai biệt lắm. Tần Giác chỉ vào phía dưới ngọn núi nói ra, cái kia, ta ở địa phương liền đi nhờ ở chỗ này đi, không cần đến quá loẹ loẹn, tùy tiện đóng cái viện lạc là được. Vân hóa thân nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu động thủ. Sau 10 phút, một tòa hoa lệ viện lạc liền lộ ra tại Tần Giác trước mặt, bên trong có ao nước, có hoa vườn, ngược lại là cùng Tần Giác lúc trước ở tại Bạch Long tộc tòa kia viện lạc có dị khúc đồng công chi diệu. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.